hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 246, có lẽ ta hẳn là thử yêu đương. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Thái Dương tại xa xôi trên đường chân trời không bay lên. Trên mặt đất còn lưu lại hôm qua trận kia mưa dấu vết. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều sớm đất rời giường. Ba người kỳ thật cũng không muốn sớm như vậy lên. Chủ yếu là có một cái nóng vội người đang thanh mộc đại học đông môn đợi của bọn hắn. Vương Nho nghe được động tĩnh tỉnh lại. Một bên dụi mắt, vừa hướng Trương Phàm nói. Đi hẹn hò à ừm. Trương Phàm cười điểm một cái. Xuống giường động tác càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến Trương Phàm nụ cười trên mặt, mặc dù biết sự kiện kia hắn không có để trong lòng. Vương Nho vẫn là đối Trương Phàm lộ ra áy náy dáng tươi cười. Ta là người liền không thể gặp nữ hài tử khóc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Không thể nào, Trương Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng là cái dạng này. Về sau chúng ta rất có thể trở thành bằng hữu, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Vương Nho cười cười, đánh cho một cái trường ngáp, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Đêm qua 404 phòng ngủ 4 người tại tắt đèn về sau. Còn hàn huyên nửa đêm riêng phần mình huy hoàng 5 tháng. Tuy rằng cũng biết đối phương là đang khoác lác bước, thế nhưng cũng đều nghe được nồng nhiệt. Coi như bạn cùng phòng là trà lâu người kể chuyện, mình là nghe thư quần chúng. Chỉ là bọn hắn 4 người cũng không nghĩ tới. Bản thân cùng phòng nói vô lý kịch, mà là đang kể lể lấy hắn nhớ lại. Trương Phàm mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng ngủ. Tại hắn đóng cửa lại trong nháy mắt, phòng ngủ ba người còn lại đều không hẹn mà cùng đất một cái lý ngư đà đĩnh ngồi dậy. Vương Nho cùng Lưu Vũ hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng thở dài một hơi. Thật là nhớ tìm một người bạn gái a, làm cho nàng buổi sáng gọi điện thoại gọi ta là thức dậy. Vương Nho nhỏ giọng nói. Đúng vậy, như vậy ta liền không cần lo lắng bản thân thư giãn. Lưu Vũ lúc này cũng không muốn lấy trước lập nghiệp lại thành ra. Chỉ muốn sớm một chút tìm một ưa thích nữ sinh phụng bồi hắn cùng một chỗ phấn đấu. Lưu Manh nhìn cái này hai sáng sớm liền nổi lên xuân độc thân cầu. Đột nhiên phát hiện hắn cũng rất muốn lại bị yêu một lần. Trương Chăn Chăn buổi sáng đánh cho Trương Phàm điện thoại, bị bọn hắn ngộ nhận là Trương Phàm các bạn gái. Đồ chó hoang Trương Phàm, một người sẽ đem thanh mộc đại học xinh đẹp nhất hai muội tử rót. Đây là lúc này ba người bọn họ tâm lý hoạt động. Dù sao bọn hắn không có trong trường học chứng kiến nhiều hấp dẫn nữ sinh. Vương Nho cho là chỉ một mình hắn nhìn thấy cái kia hai cặp thật chặt chế trụ tay. Bởi vậy muốn giúp Trương Phàm đánh một yểm hộ, chỉ là hắn thật không ngờ Lưu Vũ cùng Lưu Manh cũng là ý tưởng giống nhau. Nếu như bọn hắn nhường biết rõ Trương Phàm còn có một rất đẹp gợi cảm hơn nữa để khống chế thì. Chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không có lòng dạ thanh thản nôn huệ rồi. Mà là lập tức mặc xong quần áo đuổi theo ra đi. Trương Phàm huynh đệ, chờ ta một chút, Trương Phàm đi tới đông môn thời điểm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chính nhất người lôi kéo Trương Chăn Chăn một tay. Khen ngợi nàng mới kiểu tóc, hai nữ ca ngợi nhường Trương Chăn Chăn kìm lòng không đặng nở nụ cười. Mặc dù biết lời của các nàng có vài phần khách khí ở bên trong, thế nhưng cũng làm cho nàng trong lòng có vẻ mong đợi. Hôm nay Trương Chăn Chăn nhường Trương Phàm hai mắt tỏa sáng. Đi đến trước mặt nàng nhịn không được đưa tay đám nàng một chút nghiêng tóc cắt ngang trán. Vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái này kiểu tóc rất thích hợp ngươi. Đẹp mắt lại khí khái hào hùng. Trương Phàm lời này là ăn ngay nói thật. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Trương Chăn Chăn là cắt một cái giống như lần trước tóc ngắn lởm chởm. Kết quả thật không ngờ nàng thẩm mỹ đột nhiên tiến bộ. Đã tìm được một cái rất thích hợp với nàng kiểu tóc. Trương Phàm vẫn cho rằng Giang Lan Thanh thích hợp nhất hắc trường thẳng. Bạch Tuyết thích hợp nhất song mã đuôi. Trương Chăn Chăn thích hợp trong tóc ngắn. Hiện tại xem ra kết luận của hắn là chính xác. Chỉ là hắn không nghĩ ra vì cái gì các nàng ba cái thậm chí nghĩ lưu lại tóc dài. đối với lần này Trương Phàm cũng không có thể đưa ra ý kiến của mình. Sợ ba nữ bởi vì hắn mà thay đổi sở thích của mình. Nhưng mà Trương Phàm thật không ngờ chính là, Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn là đang bắt chước Giang Lan Thanh từng đã là bộ dáng. Mà Giang Lan Thanh bản thân cũng là như thế nghĩ đấy. Tháng ấy năm nào mùa hè, nàng là một cái tóc dài phất phới nữ hài, bị một cái nam sinh vừa thấy đã yêu. Nàng muốn lưu lại xuống cái này một phần hồi ức tốt đẹp. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Trương Chăn Chăn lấy tay nhẹ nhàng nắm kéo bên tai sợi tóc nhỏ giọng nói. Có thật không vậy, không phải là vì an ủi ta, đương nhiên là thật sự, cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi. Trương Phàm ngữ khí có chút bất đắc dĩ, xem đến một mực làm ấm nam cũng không được, bằng không thì mỗi một câu đều bị nữ sinh nhận định là ấm lòng ngữ điệu. Lời thật lòng và ấm lòng nói vẫn có khác nhau rất lớn. Trương Phàm tự nhiên hy vọng lời của mình ở trong mắt các nàng là thật tâm nói. Trương Chăn Chăn nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt, bái kiến ánh mắt của hắn thập phần chân thành, cũng chỉ đã tin tưởng đây là hắn lời thật lòng. Nghĩ tới chỗ này, mấy ngày nay bởi vì cắt tóc mang cho nàng mất hứng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt ngược lại có thêm vài phần đắc ý, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ở một bên nhìn bọn họ tỉ để ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đặc biệt là Trương Chăn Chăn vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Một mặt âm thầm vui mừng, hoàn hảo Chăn Chăn tỉ là lão công thân đường tỉ. Một mặt cảm thán, không biết đạo có phải hay không bởi vì Chăn Chăn tỉ mới kiểu tóc nguyên nhân. Ta thế nào cảm giác đầu của nàng tại lấp lóe sáng. Trương Chăn Chăn đầu tự nhiên sẽ không lấp lóe sáng. Ngược lại nàng bông tai trên viên kia kim cương dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang. Trương Phàm lúc này mới chú ý tới Trương Chăn Chăn tai phải đánh cho bông tai. Trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ tiếc nuối. Hắn vẫn cho rằng Trương Chăn Chăn vành tai nhìn rất đẹp. Mượt mà không sứt mẻ. Hiện tại nàng tai phải rủ xuống đã có một cái hố. Chỉ là hắn tự nhiên sẽ không ý nghĩ trong lòng nói ra. Loại chuyện này hẳn là nàng tương lai người yêu đến quan tâm. Mà không phải hắn cái này đệ đệ. Trương Phàm tuy rằng đối với mình là một cái tỉ khống chế sự thật này theo không phủ nhận. Nhưng hắn vẫn là có thể phân rõ đệ đệ cùng trượng phu khác nhau. Tựa như Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đã biết từ lâu hắn ưa thích bóp hoặc là rào các nàng vành tai cái này háo sắc. Bởi vậy các nàng chưa từng có nghĩ tới đánh bông tai. Trương Chăn Chăn đã nhận được một cái ngoài ý liệu tán thưởng. Lại cuối cùng không có thể chờ đợi đến nàng trong dự liệu ca ngợi. Ngồi ở xe taxi tay lái phụ, nhìn kính chiếu hậu bản thân trên tai phải lóe ra tia sáng kim cương. Nàng vô thức ngẩng đầu tay nhéo nhéo bản thân tai trái rủ xuống. Trong đầu hồi tưởng lại tháng ấy năm nào mùa hè, giữa trưa không có khách hàng thời điểm, nàng cùng Giang Lan Thanh nằm ở trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Trương Phàm mang theo một cái ghế ngồi ở các nàng đằng sau. Cũng không để ý tới Giang Lan Thanh bạch nhãn, chuyên tâm dùng ngón tay chải vuốt nàng mềm mại bóng loáng tóc dài. Có lẽ là cảm giác đến phát chán, cuối cùng hắn lại bắt đầu nhẹ nhàng bóp Giang Lan Thanh vành tai. Giang Lan Thanh trước hết nhất là hung dữ uy hiếp hắn vài câu. Cuối cùng bái kiến không có hiệu quả cũng chỉ phải chấp nhận hắn cái này một hành động. Có lẽ là bởi vì Tiểu Phàm lúc ấy cũng sẽ bóp ta đấy. Vì vậy Thanh Thanh mới có thể rất nhanh liền tiếp nhận cái này một cái thực tế. Trương Chăn Chăn vành tai bị Trương Phàm ngắt không dưới mấy chục thứ. Nhưng mà nàng nhớ rõ một lần cuối cùng là 20 tháng trước. Lúc ấy tự mình rửa xong tắm trong thư phòng xem vị lai nữ hài số liệu. Lượng công việc rất lớn. Bản thân vẫn bận đến rạng sáng một chút. Hắn đi tới thư phòng thời điểm thấy mình đang bóp lông mày. Ngay sau đó đề nghị làm cho mình thử xem hắn tân học tầm quất tay nghề. Liền tại thời điểm này hắn cùng ngắt mình một chút tả hữu hai tay vành tai. Chỉ là khinh véo nhẹ một cái. Lập tức liền nhanh như tia chớp đem ngón tay rời đi. Cùng vuốt vuốt tóc của mình nói ra. Tỷ, ta mặc dù là đệ đệ của ngươi, tiếp theo hay là muốn chú ý một chút, không nên bị ta chiếm tiện nghi rồi. Dứt lời hắn liền xoay người đã đi ra, mà bản thân nhìn bóng lưng của hắn còn nhỏ tiếng nôn huệ một câu. Lại không là chưa từng nhìn thấy, thế nào hôm nay đột nhiên liền nghiêm túc, qua nàng cùng Trương Phàm ở chung thời gian từng màn, như là phim ảnh đồng dạng tại Trương Chăn Chăn trong đầu cất đi. Làm cái này một cuốn cuộn phim dừng lại tại lập tức thời gian. Trương Chăn Chăn thân thể đánh cho một cái lãnh bệnh sốt rét. Nhưng ngón tay của nàng giáp thiếu chút nữa đâm rách nàng tay trái rủ xuống làn da. Hoàn hảo nàng kịp thời buông lỏng tay ra, nhìn chăm chú lên buông ra tay trái ngón tay. Trương Chăn Chăn lại nâng tay phải lên nhéo nhéo nàng tỉ mỉ chọn lựa bông tai. Bông tai sắc bén sừng sắc nhọn đau nhói ngón tay của nàng. Bất quá không phải sợ Trương Phàm phát hiện ra dị thường của nàng. Trương Chăn Chăn hận không thể lập tức mang đắt đỏ bông tai ném tới ngoài cửa sổ đi. Như vậy theo ô tô cùng bay nhanh, nó sẽ cách mình càng ngày càng xa. Đào Ngọc cho Trương Chăn Chăn hai cái đề nghị, một cái làm cho nàng cảm giác rất khá, một cái làm cho nàng không biết là tốt hay xấu. Trương Chăn Chăn nhìn ven đường lui về phía sau nhà cao tầng. Kỳ thật nàng cũng sớm đã tốt lắm thực hiện chính mình lúc trước mộng tưởng. Mà hôm nay nàng sở mong đợi đồ vật cuối cùng là không thực tế. Tiểu Phàm đã không chỉ một lần uyển chuyển khuyên bảo ta. Mà ta cho tới hôm nay mới phát hiện mình chính đi tại một cái không có ánh sáng chặt đầu trên đường đi. Xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu, Trương Chăn Chăn lặng lẽ đánh giá rúc vào đệ đệ của nàng trên bờ vai Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Cắn môi một cái, sau đó thở dài ra một hơi. Có lẽ ta hẳn là thử yêu đương. Hít thở sâu một hơi. Trương Chăn Chăn đột nhiên quay đầu nói với Trương Phàm. Tiểu Phàm, chúng ta đi trước trong xe a. Ta nghĩ tiễn đưa ngươi nhất lượng Việt dã xa. Cách Trương.